xuyên tới 70 thôn cô cực phẩm không dễ chọc. Chương 26, 26, giận mà không dám nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người của nhà họ Lâm đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu mọi người đều đã đến đây, tôi có chuyện muốn thông báo. Nhà đại nha đang xây nhà, chạng vạng xong việc đồng áng. Nhà mọi người có ai rảnh thì đến giúp đỡ, không làm không công, buổi tối làm đến 9 giờ, cho 5 công điểm, không cho ăn uống. Muốn làm thì đến, không muốn làm cũng không ép buộc. Việc này chúng ta làm một cách tự nguyện, về nhà bàn bạc với cha mẹ, lát nữa đừng có mà quên chuyện này. Thật ra, đội trưởng Trần đang hù dọa người nhà họ Lâm. Ông ấy hoàn toàn không có ý định đưa mấy người này lên thị trấn, gọi mấy người có nhiều sức lao động đến đây, chính là để tuyên bố chuyện xây nhà. Chuyện này làm được, 5 công điểm cũng không ít đâu. Rất có lời đó, cháu đăng ký, cháu cũng đăng ký, thêm cháu nữa, đội trưởng, cháu nữa. Cuối cùng, đội trưởng quyết định giơ tay biểu quyết, tất cả 15 người đều có mặt đều giơ tay cả, đồ ngốc mới không làm, bọn họ làm việc trong ruộng cả ngày mệt sống mệt chết, chỉ có 10 người lấy được công điểm tối đa mà thôi. Đối với mấy người nhiều sức lao động này, việc xây nhà không phải là vấn đề gì cả, không tốn nhiều công sức lại lấy được 5 công điểm, vui mừng còn không kịp nữa. Trong lòng tất cả mọi người nhà họ Lâm đều đang rỉ máu, đó chính là công điểm của bọn họ, mồ hôi và máu của bọn họ đó. Vậy thì chuyện này cứ quyết định vậy đi, tối nay bắt đầu làm việc. Đại nha, cháu còn muốn đưa ra yêu cầu nào khác không? Trần Thiếu Minh nghiêng đầu hỏi Lâm Thiến. Không có, không có, cảm ơn đội trưởng, cảm ơn đại đội, cảm ơn tiêu đội trưởng, cháu không có yêu cầu gì nữa. Đại đội quan tâm chăm sóc cháu, trong lòng cháu cảm thấy rất ấm áp. Nói đùa, đây chuyện vui ngoài ý muốn, còn đòi hỏi gì nữa chứ? Thứ như nhân tình, dùng một lần thì sẽ ít một lần, phải sử dụng một cách khôn ngoan vào những thời điểm quan trọng. Lâm Thiến là một người danh ma, suy nghĩ tính toán trong lòng rất nhiều. Vậy được, đúng rồi, cháu vẫn còn chuyện, chú đi trước đây. Đại đội trưởng rất vừa lòng với thái độ của Lâm Thiến, ai nói đứa nhỏ này không hiểu chuyện chứ? Chẳng phải rất hiểu chuyện đó sao, còn lễ phép hơn trước kia nữa, dù sao thì con bé cũng trưởng thành rồi, có tiền đồ rồi. Đội trưởng Trần kéo một đống người vội đến, rồi lại kéo một đống người vội đi. Khi người nhà họ Lâm nhìn thấy đội trưởng rời đi, giống như có một công tắc được bật lên, người này một câu người kia một câu, bày tỏ đủ kiểu bất mãn. Vèo, vèo, vèo, mấy viên sỏi giống như hạt mưa đập vào người nhà họ Lâm. Mấy người quên rồi sao? Nơi này không chỉ có người, còn có quỷ nữa đó. Cho dù mấy người không coi tôi ra gì, nhưng có phải đã quên chuyện cha mẹ tôi vẫn còn ở đây sao? Mau tranh thủ làm việc đi. Nếu mấy người làm việc nhiều hơn, có thể tiết kiệm được chút công điểm, số công điểm này còn hơn cả tiền nợ đó nha. Tôi nói mà, mấy người người nào người nấy đều ngu xuẩn cả, không hề nói oan cho mấy người đâu. Lâm Thiến nhếch khóe miệng lên, nheo mắt nhìn nhà họ Lâm, vô cùng khinh bỉ và coi thường. Mẹ nó, thật nghẹn khuất quá đi, người nào cũng giận như ếch xanh vậy, giận mà không dám nói gì. Được rồi, mấy người làm việc cho tốt đi. Tôi ra ngoài xử lý một chút chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, lần này không cần cô giám sát công việc nữa, nhà họ Lâm tiếc công điểm sẽ liều mạng mà làm. Lâm Thiến chắp hai tay sau lưng, trợn mắt trắng với bọn họ một cái, bước chân hình chữ bát, quay người đi ra ngoài. Cách chương.